Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, lùi địch. Cái này nham trưởng lão trên thân, tại sao có thể có chính Khương Sầm lưu lại vĩnh hằng huyết ấn? Việc này nhìn từ bề ngoài 10 phần kỳ quặc, nhưng Khương Sầm liên hệ tiền căn hậu quả, cùng mình chứng kiến hết thảy. Lập tức đoán được trong đó 7-8 phần. Lúc trước Khương Sầm đồng tình ma giới hạ tộc một trong gia la tộc nhân, cho bọn hắn lưu lại vĩnh hằng huyết ấn, để bọn hắn trở thành mình vương tộc tư nô, có lẽ có thể tránh cho bị bắt đi mua bán hạ tràng. Ai ngờ nhỏ yếu gia la tộc nhân vẫn là khó thoát bị buôn bán làm nô vận mệnh. Có không ít gia la tộc nhân bị coi như nô lệ, tại linh ma hội chiến bên trong bán cho linh giới thế lực. Cũng có tương đương một bộ phận gia la tộc nhân bị yêu tộc thế lực nuôi nhốt vì ma nô. Khương Sầm liền thấy tận mắt một chút dạng này gia la tộc ma nô. Mà thiên linh quan linh tộc tu sĩ cùng yêu tộc thế lực có mật thiết hợp tác. Bọn hắn thường xuyên đi yêu châu, tại ma nô bên trong chọn lựa ra thích hợp thân thể cường kiện ma nô, để dùng cho linh tộc tu sĩ đoạt xá chiếm cứ, cải tạo thành linh tộc tu sĩ pháp thể. Vị này nham trưởng lão nhất định là bất mãn trước đây pháp thể, tại trước đây không lâu dùng một cái gia la tộc ma tu thân thể coi như mới pháp thể. Chỉ là nham trưởng lão chỉ sợ không có nhận ra cái này gia la tộc ma tu thể nội vĩnh hằng huyết ấn, hoặc là đối với cái này cũng không thèm để ý. Vì xác nhận suy đoán của mình, Khương Sầm hơi kích phát trong cơ thể mình ma huyết sôi trào, mà cùng lúc đó, nham trưởng lão chỗ mi tâm huyết văn cũng rõ ràng sáng lên một chút. Quả là thế, Khương Sầm mỉm cười, đem kinh hồng đạo nhân tặng cho ngọc bội lại thu hồi trong tay áo. Xem ra lần này, chưa hẳn cần kinh hồng đạo nhân đăng tràng. Khương Sầm cười ha ha một tiếng, nói, tại hạ lai lịch, tiền bối không cần hỏi nhiều. Tóm lại những năm này, ta ma tu bị linh tộc tu sĩ đoạt xá, chiếm cứ nhục thân ví dụ thực tế, nhiều vô số kể, tại hạ từ thiên linh quan lấy đi một chút không đáng tiền bảo vật làm đại giới. Cũng không tính quá phận đi. Hừ, nham trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chỉ là tiểu bối, thế mà còn cười lối ra. Bản trưởng lão một trưởng phía dưới, ngươi liền chết không nơi táng thân. Lập tức thúc thủ chịu trói, theo bản trưởng lão về thiên linh quan kỹ càng bàn giao. Còn có một chút hy vọng sống. Khương Sầm lắc đầu nói, thiên linh quan tại hạ là sẽ không đi. Mặt khác, tiền bối thân thể cũng là được từ tại ma tu đi. Tiền bối trên thân tựa hồ còn lưu lại có ma tộc huyết ấn. Chẳng lẽ tiền bối không sợ này huyết ấn có phản vệ tác dụng a? Nham trưởng lão lơ đễnh, chỉ là huyết ấn, trong vòng mấy chục năm liền sẽ dần dần xóa đi. Bộ thân thể này, bản trưởng lão ngược lại là có chút hài lòng. Huống hồ, nơi này là linh giới, chẳng lẽ thiết hạ này huyết ấn ma tu sẽ đường xa theo ma giới đi vào linh giới, chuyên môn cùng bản trưởng lão đối nghịch không thành? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Quả thật, ma tu vạn vạn ức ức, cho dù tại ma giới bên trong, muốn gặp được này huyết ấn chủ nhân, cũng là cực kỳ xa vời, huống chi là tại linh giới. Bất quá, tiền bối vận khí, thật sự là kém một chút. Thật vừa đúng lúc, cái này vĩnh hằng huyết ấn chủ nhân chính là tại hạ. Nham trưởng lão sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, nói bậy nói bạ, ngươi cho rằng tin miệng lập vài câu, bản trưởng lão liền sẽ mắc lừa? Khương Sầm cười ha ha, có phải thật vậy hay không? Tiền bối mình không cảm ứng được a? Nói, Khương Sầm đột nhiên thôi động ma huyết, cảm ứng, khống chế cái kia vĩnh hằng huyết ấn. A, nham trưởng lão một tiếng kinh hô, hắn cảm giác được mình chỗ mi tâm huyết ấn đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng, phảng phất nung đỏ bàn ủi khắc ở mình chỗ mi tâm. Nham trưởng lão sắc mặt đại biến, cái này vĩnh hằng huyết ấn, không chỉ là nóng bỏng, càng chết là, nó cùng nhục thân thần hải chặt chẽ tương liên, nếu là huyết ấn có biến hóa, thần hồn của mình cũng muốn nhận rất lớn liên lụy. Cái này vĩnh hằng huyết ấn, vốn chính là ma tu dùng để ước thúc mình nô lệ. Chỉ cần chủ nhân hơi thôi động huyết ấn chi lực, liền có thể tùy tiện trưởng khống nô lệ sinh tử. Cao minh phức tạp huyết ấn, thậm chí có thể hoàn toàn trưởng khống nô lệ ý nghĩ. Làm, lúc trước Khương Sâm thiết hạ cái này vĩnh hằng huyết ấn, cũng không có quá mức phức tạp cấp cao, nhưng cơ bản ước thúc chi lực vẫn phải có, đã huyết ấn vẫn còn, vậy thì đối nham trưởng lão cũng có nhất định hiệu quả. Nham trưởng lão cũng may là tu vi cực cao, có hợp nhất thể tu vi, cao hơn nhiều huyết ấn chủ nhân chính Khương Sâm, khiến cho huyết ấn hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nếu là hóa đan kỳ thậm chí hư linh thể tu sĩ trên người có này huyết ấn, Khương Sâm thôi động phía dưới, chỉ sợ đối phương lập tức liền không có sức hoàn thủ. Ngươi làm thật sự là này huyết ấn chủ nhân? Nham trưởng lão hoảng sợ bất an, hắn vạn vạn không ngờ rằng, trùng hợp như thế sự tình, vậy mà liền phát sinh trên người mình. Trách thì trách lúc trước chọn lựa nhục thân lúc, tại mấy chục cái thân thể thích hợp bên trong, hắn một chút liền chọn chung cái này một bộ tuổi trẻ cường kiện nhục thân. Cùng mình khí tức lại tương đối phù hợp, cho dù phát hiện huyết ấn tồn tại, cũng không có quá mức để ý, vẫn là lựa chọn cái này nhục thân. Chính là tại hạ, Khương Sâm cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, tiền bối hiện tại phải gọi tại hạ một tiếng, chủ nhân. Phi, nham trưởng lão giận dữ, đang muốn nhấc trưởng xuất thủ, bỗng nhiên trong đầu kịch liệt đau đớn, kia huyết ấn lại mãnh liệt kích thích. Khương Sâm lạnh lùng nói, tại hạ khuyên tiền bối đừng làm loạn, mặc dù này huyết ấn đối tiền bối không có 100% hiệu quả. Nhưng nếu là tại hạ toàn lực kích phát, tiền bối không những nhục thân khó giữ được, thần hồn cũng muốn tổn hao nhiều, trên cơ bản là vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Như vậy đi, không bằng trước bối mở một con mắt nhắm một con mắt, để tại hạ rời đi. Tại hạ tự nhiên rời xa Thiên Linh Quan, tại có thể đoán được một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không lại đến. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ tiền bối xóa đi cái này vĩnh hằng huyết ấn, tiêu trừ nỗi lo về sau. Nếu như tiền bối tiếp tục theo đuổi không bỏ, tại hạ chỉ có ngọc thạch câu phần. Tại hạ cho dù liều rơi tính mệnh, cũng muốn toàn lực kích phát vĩnh hằng huyết ấn, để tiền bối cũng không chiếm được chỗ tốt. Thiên linh quan chân chính trọng yếu linh thể, bảo vật đều không để tại bảo tàng trong điện. Tại hạ lấy đi, cũng chỉ là một chút phổ thông mặt hàng. Đối thiên linh quan mà nói, đây coi là không lên tổn thất quá lớn. Nếu như tiền bối bởi vậy ném đi nửa cái mạng, đó mới là tổn thất cực lớn. Nhớ kỹ, tiền bối chỉ cần lại truy một bước, tại hạ liền toàn lực kích phát vĩnh hằng huyết ấn. Nói, Khương Sâm quay người, chậm rãi bay đi. Kia nham trưởng lão quả nhiên vô cùng kiêng kỵ, cũng không tiếp tục truy sát. Đợi Khương Sâm bay ra bên ngoài mấy dặm, nham trưởng lão vẫn không hành động, hiển nhiên là đã bỏ đi truy sát. Tốt ngươi cái ma tu, bản trưởng lão nhớ kỹ ngươi, nếu là lần sau gặp lại đến ngươi, bản trưởng lão nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nham trưởng lão giận không kềm được bỏ xuống một câu ngoan thoại, quay người bay đi, không tiếp tục để ý Khương Sâm. Hắn đại khái cũng không muốn Khương Sâm thật kích phát vĩnh hằng huyết ấn. Dù sao cùng mình hợp nhất thể thân phận so sánh, hóa đan kỳ ma tu đơn giản giống sâu kiến, không đáng cùng sâu kiến liều mạng. Khương Sâm một đường bay nhanh, cũng ngẫu nhiên lấy hỗn nguyên cánh xuyên thẳng qua hư không chi thuật, cải biến phi hành phương hướng, Mãi cho đến sắc trời dần sáng, xác định không người truy sát về sau, Khương Sầm mới thở dài một hơi. Hắn tìm kiếm một chỗ không người sơn cốc, phong ấn ma huyết ma tâm, một lần nữa hóa thành linh tu. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi nhìn một chút Kinh Hồng đạo nhân sứ giả. Đóng chuyện này, Khương Sầm chỉnh đốn một phen, xác minh phương vị, hóa thành một đạo thanh quang, hướng một chỗ linh sơn bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.